Thái tử quá xấu bụng, chương 39, mượn mèo thái tử gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt tâm lột bột nhảy dựng, nam nữ chung sống một phòng, nữ tất có tổn thất, nàng làm sao lại đã quên đạo lý này? Hay vẫn là nàng cho rằng, Bắc Huyền Âm chỉ là một bệnh nhân, căn bản là cũng không làm được gì. Nhưng mà, tay của hắn đang không an phận, hô hấp của hắn có chút dồn dập nói. Ta khó chịu, Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy hắn không phải tự xưng vốn thái tử rồi, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, Bắc Huyền Âm đây là thế nào? Nàng lấy tay nhẹ nhàng đẩy hắn, nói. Vết thương của ngươi đau nhức hay là như thế nào? Ta lại để cho Lý Dịch tiến tới kiểm tra ngươi một chút. Không phải, hắn không giúp được ta. Bắc Huyền Âm nói, Sở Chỉ Nguyệt thiếu chút nữa đã nghĩ bắt hắn bóp chết, nhớ tới hắn cho mình phát thiếp mời, lại vì chính mình ngăn đờ mũi tên cánh tay tổn thương còn chưa tốt, bằng không nàng thật sự chính là mặc kệ hắn. Cái kia ta giúp ngươi thay thuốc, đừng làm nũng, mau buông ta ra. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, đã nghĩ muốn đem hắn đẩy ra. Hắn như cũ là ôm thật chặt đấy, hình như là không nghe thấy lời nói của Sở Chỉ Nguyệt. Thành âm hắn khàn khàn, nói. Sở Chỉ Nguyệt ta không phải miệng vết thương đau nhức, ta chỉ là muốn. Bắc Huyền Âm không có nói thêm gì nữa, ngược lại đem Sở Chỉ Nguyệt ôm càng chặt hơn, cái đầu dài cũng vùi vào cổ của nàng, sau đó mới nói tiếp. Muốn ôm lấy ngươi mà thôi. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy hắn nói câu sau cùng, trong nội tâm không hiểu cảm nhận một hồi bi thương, nàng trong lúc nhất thời quên mất nói chuyện cũng quên mất chính mình đang nói cái gì. Bắc Huyền Âm khóe miệng chậm rãi quyến rũ ra, nàng gần đây tại bên cạnh của mình, giờ khắc này ai cũng không đoạt nàng đi. Nếu như có thể như vậy thế thì cũng tốt, cự ly này thời gian càng ngày càng ngắn, hắn là càng ngày càng đợi không kịp. Sở Chỉ Nguyệt đợi một hồi lâu, xác định Bắc Huyền Âm không có động thủ động cước, bối rối lại kéo tới, chẳng qua là đợi thời điểm nàng đều muốn ngủ, mơ hồ nghe thấy được hắn nói một câu nói. Trở thành thái tử phi của ta nha. Đầu nàng oanh một tiếng, thoáng cái thanh tỉnh lại, nàng há hốc mồm, đầu trống rỗng, đã quên chính mình muốn nói điều gì rồi. Nàng đang muốn nói chuyện, Bắc Huyền Âm chợt lại cười khúc khích. Ngươi tin chuyện này, khuôn mặt Sở Chỉ Nguyệt đỏ lên, hình như là bị hắn hung hăng đùa bỡn một phen, nàng thẹn quá hóa giận, một tay chế trụ tay phải của hắn, chính mình co rụt lại, thoát ly đi ra ngoài. Cút, Sở Chỉ Nguyệt mắng một tiếng, Bắc Huyền Âm nói ra, đây là hành cung thái tử, Sở Chỉ Nguyệt hừ một tiếng, vượt qua hắn, hung hăng quay người đạp hắn một cước rồi mới đi ra tầm điện hắn. Bắc Huyền Âm ngơ ngác nhìn đỉnh đầu một cục u, thời điểm lúc này trời vừa vặn sáng, một tia ánh mặt trời chiếu đến, hắn vốt lòng ngực thở dài hít một tiếng. Hắn rõ ràng, chỉ sợ nàng cự tuyệt, mà thời điểm Sở Chỉ Nguyệt về tới quận chúa phủ con mắt ửng đỏ, nàng cũng là nghĩ mãi mà không rõ chính mình vì sao có loại cảm giác mất mát, nhớ tới mình bị Bắc Huyền Âm đùa bỡn một lần, cảm giác kia giống như là đã dẫm vào cứt chó giống nhau buồn nôn. Mạnh Như cùng Mạnh Lương đều ra nghênh tiếp nàng, câu nói đầu tiên của nàng chính là nói. Đem Tần Sa cùng Lục Di Nương giam lại, đừng nghĩ thu mua sát thủ sự kiện kia có thể che giấu xuống dưới. Sau đó, quận chúa phủ lại là xuất hiện một hồi lớn náo động, khẽ đảo xuống, đã là lúc trạng vạng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt làm chuyện thứ nhất liền đem Lục quản gia bãi chức, sau đó đem quyền hành quản gia giao cho Tần Tĩnh Phong. Bạch Bình tiếp theo cũng đúng Sở Chỉ Nguyệt nói. Tiểu quận chúa, 3 năm này một lần khoa cử cuộc thi cũng sắp bắt đầu, hôm nay vừa vặn trong nội cung đã tới rồi người, hoàng thượng cũng chuẩn cho tiểu quận chúa làm quan chủ khảo. Sở Chỉ Nguyệt giận tái mặt nói, để cho ta, xảy ra chuyện gì vậy? Nô tài cũng không rõ, chẳng qua là hoàng thượng đúng là như vậy hạ chỉ, hơn nữa năm nay. Nữ tử cũng có thể tham gia khoa cử cuộc thi. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, như thế có đáng xem rồi, tuy rằng cái này khoa cử cuộc thi cũng chia văn võ, bất quá trọng điểm không phải văn mà là võ, điều này làm cho nàng làm quan chủ khảo kỳ thật không phải là nhìn xem vấn đề đánh thua hoặc là đánh thắng sao. Nàng suy nghĩ một chút thật sự đoán không ra nữ đế cuối cùng muốn làm gì, chẳng lẽ là đều muốn mượn cơ hội đề bạt nàng. Hơn nữa đại lý tự cũng tra ra rồi Đông Trác Kinh xuất thủ trước tổn thương dân chúng, nữ đế tự hạ lệnh đem Đông Trác Kinh giam lại 1 tháng, chỗ này phạt không nghiêm trọng lắm, nghe nói về sau Đông thừa tướng lấy được đoạn tục cao, liền cho Đông Trác Kinh chữa trị, cái này khoa cử cuộc thi, Đông Trác Kinh hơn phân nửa là không đuổi kịp. Khoa cử cuộc thi cũng sắp đã đến, triều đình chỗ ấy cũng có chuẩn bị, nghe nói là do Bắc Huyền Thần một tay xử lý, xem ra nữ đế đối với cuộc thi khoa cử lần này cũng vô cùng coi trọng. Đúng lúc hôm nay, Sở Chỉ Nguyệt chính là muốn đi một chuyến bán đấu giá, nhưng mà thời điểm này, Vân Mạo rõ ràng tìm đến. Vân Mạo vẻ mặt lo lắng, trực tiếp đã nói, tiểu quận chúa, mèo trắng ở đâu? Cho ta mượn dùng một lát. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy Vân Mạo bối rối như vậy, liền hỏi, Đã xảy ra chuyện gì? Bác Huyền Âm muốn quay lại đòi mèo trắng của ta rồi hả? Vân Mạo lắc đầu, nói. Không phải, hôm qua Thái tử Điện Hạ đi Hoàng gia Trang Viên, nhưng mà nửa đêm ngoài ý muốn, đã bị một đoàn dã thú tập kích tung tích Thái tử không biết rõ, mèo quen thuộc hương vị Thái tử, mượn nó có thể tìm được Thái tử đấy. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, liền nhíu mày, lần này Hoàng gia Trang Viên yến hội, nữ đế đã ở, mà Hoàng gia Trang Viên thủ vệ xâm nghiêm, Thái tử Điện Hạ rõ ràng bị hành thích, điều này thật sự là không thể nào nói nổi. Nàng vội vàng quay người đem mèo trắng mang theo, sau đó lại để cho Mạnh Lương dắt tới một con ngựa, nói. Ta cùng theo một lúc đi. Vân Mạo gật gật đầu, cũng là một hồi an tâm, hắn giờ phút này trong nội tâm chẳng qua là cảm thấy, Bắc Huyền Âm lúc trước giúp Sở Chỉ Nguyệt nhiều như vậy, cái này rút cuộc có hồi báo. Sở Chỉ Nguyệt cùng Mạnh Lương đi theo Vân Mạo cùng một chỗ chạy tới Hoàng gia Trang Viên, ra khỏi thành, một đường rong ruổi. Không thể tưởng được Hoàng gia Trang Viên nửa đêm có dã thú tập kích, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mạnh Lương có chút lo lắng, chính là bởi vì là Hoàng gia Viên, lúc này mới tốt ra tay. Quận chúa chẳng lẽ cho rằng, Sở Chỉ Nguyệt thần sắc mặt ngưng trọng, chỉ nói. Cái này khó mà nói, dù sao ta cũng không có chứng cứ, nhưng mà ta cảm thấy được Hoàng thượng đối với Bắc Huyền Âm thái độ rất mập mờ, giống như vẫn muốn diệt trừ hắn, nhưng vẫn không có ra tay, ta nghe nói Hoàng thượng là đều muốn nâng đỡ nhị hoàng tử đấy. Đây thật là, bằng không thì tựu cũng không lại để cho nhị hoàng tử bên ngoài mang binh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt níu lại dây cương, nhìn Mạnh Lương liếc nói. Hiện tại thế cục không rõ, hơn nữa bốn vương gia thế lực lớn mạnh, ta nghe nói, có tam vương là ủng hộ Bắc Huyền Âm, nếu là hắn đã xảy ra chuyện ba vương gia kia nên khóc đi. Vân Mạo đi ở phía trước mơ hồ nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Nhỏ nhỏ vừa rồi nhìn tiểu quận chúa cũng rất khẩn trương đấy, chẳng lẽ tiểu quận chúa liền không lo lắng sao? Mạnh Lương hé mắt, Sở Chỉ Nguyệt nói, ta chỉ là muốn nhìn hắn phải hay không chết rồi, hắn còn đáp ứng cùng ta hùn vốn làm chân bảo bán đấu giá đâu rồi, không thể liền chết như vậy. Hơn nữa Bắc Huyền Âm lúc trước cùng bộ trọng thiên giao thủ, cái kia thương thế tất nhiên không tốt, hiện tại xảy ra việc này, Bắc Huyền Âm còn không biết sống hay chết. Mạnh Lương chẳng qua là cười cười, cũng không nói chuyện, ba người một mực chạy băng băng, cuối cùng là đã đến Hoàng gia Trang Viên. Đã đến Hoàng gia Trang Viên, trong lúc này quả thực chính là một mảnh hỗn độn, trên mặt đất có không ít vũ lâm vệ thi thể, vừa vặn lại không có dấu vết đao, ngược lại là toàn bộ đều bị móng vuốt làm bị thương, Sở Chỉ Nguyệt định nhãn vừa nhìn, mới nhìn rõ cách đó không xa có mấy xác dã thú. Bởi vì dã thú tập kích nửa đêm, cho nên tất cả mọi người không có phòng bị, đưa đến không ít người tử vong, bất quá may mắn một đám hoàng tử công chúa đều bình an vô sự, nữ đế cũng chỉ là chịu kinh hãi, nhưng duy chỉ có Bắc Huyền Âm mất tích. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ sự tình không ổn, cái này Trang Viên làm sao sẽ đột nhiên có đàn sói chạy vào, cái này thật sự quá kỳ hoặc. Những con sói kia giống như đuổi theo Thái tử Điện Hạ đi, Hoàng thượng phái người đi tìm tòi, nhưng đến bây giờ còn không có tin tức trở về. Vũ Lâm vệ nói qua, Quân Ngọc quận chúa các ngươi ngay ở chỗ này chờ tin tức đi, cái này khả năng rất nhanh sẽ có tin tức. Sở Chỉ Nguyệt cùng Mạnh Lương liếc nhau một cái, cũng là minh bạch trong lòng của đối phương suy nghĩ, đàn sói kia đuổi theo Bắc Huyền Âm đi, cái này vốn có kỳ hoặc, nữ đế còn phái rồi người đi, Bắc Huyền Âm xem ra là cửu tử nhất sinh rồi. Nàng đem mèo trắng buông, sờ lên đầu của nó, đã nói. Mèo con, hiện tại liền nhờ vào ngươi, mau tìm được cựu chủ nhân cuối cùng ở nơi nào. Mèo trắng thông thái tính tình, nghe thấy được Sở Chỉ Nguyệt nói, đi về phía trước hai bước, dừng một chút, sau đó liền hướng phía đông nam đi đến. Vân Mạo vội vàng nói, nhanh, đuổi kịp mèo trắng. Sở Chỉ Nguyệt cùng Mạnh Lương vội vàng đuổi kịp, mà trong lòng của nàng cũng chỉ mong mỏi Bắc Huyền Âm ngàn vạn đừng chết mới tốt. Mà ở Hoàng gia Trang Viên bên trong, nữ đế biết được Sở Chỉ Nguyệt đã tới, hơi kinh hãi, sau đó liền nhàn nhạt nói câu. Mà thôi, cái này sinh tử do trời định, nàng đều muốn chết, trẫm cũng không ngăn cản được. Đi theo mèo trắng rời đi một đoạn đường, ngay từ đầu coi như bình thản, ngược lại là xâm nhập rừng rậm, mùi máu tươi kia liền thêm dày đặc. Sở Chỉ Nguyệt nắm chặt trong tay đoàn kiếm, nàng xem thấy dọc theo con đường này đều là thi thể dã lang, mùi máu tươi kia vô cùng đậm đặc, nàng thiếu chút nữa liền không thở nổi, mặc dù nàng trọng sinh, đều không có trải qua chiến trường, hôm nay là cho nàng một cái cơ hội sao? Tiểu quận chúa, ta đem ám vệ thái tử cũng triệu tập tới đây, lần này thái tử nhất định là gặp được kình địch đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Lương phát ra tín hiệu, bởi vì hắn lường trước đến sự tình không ổn, không có cao thủ trợ trận, cái kia là không được. Sở Chỉ Nguyệt cũng không có phản đối, nhớ tới Bắc Huyền Âm chống lại Bộ Trọng Thiên như vậy còn không sợ cái kia trong thiên hạ lại có bao nhiêu người là đối thủ của hắn, chỉ có điều một người không sợ, 10 người sẽ ra sao? 100 người, hay hoặc giả là đã sớm bố trí tốt cạm bẫy đợi Bắc Huyền Âm đạp xuống đi đây. Nghĩ tới đây, Sở Chỉ Nguyệt liền có chút lo lắng. Mèo trắng tốc độ càng lúc càng nhanh, 3 người cũng có chút đi theo không kịp rồi, Sở Chỉ Nguyệt có chút kinh ngạc nghĩ đến đầu của con mèo có con mắt màu tím của Bắc Huyền Âm xác thực không phải là phàm vật. Đằng trước thi thể kia càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu người ăn mặc quần áo màu đen. Vân Mạo nhìn, đã nói. Xem ra cái này một nhóm người là tới ám sát thái tử đấy, chúng ta cẩn thận chút, mau chóng tìm được thái tử, ám vệ đã đến. Sở Chỉ Nguyệt mân khẩn bờ môi, nàng trong lòng bất ổn, cũng không biết là cái duyên cớ gì, cảm giác mình là nhất định phải trông thấy Bắc Huyền Âm bình an vô sự mới an tâm. Đúng vào lúc này, đằng trước kia truyền ra hét thảm, sau đó liền có người nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hôm nay chính là muốn lấy tánh mạng của ngươi. Cách chương.